Chương 332 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chữ, giết. Long Phi cũng không lo lắng Lý Nguyên Bá bọn hắn, Bát Đại Kim Cương trước hai tên, cự linh thần huyết mạch, thiên sinh thần lực, lực đại vô cùng, một đôi nộ lôi song chù y càng là cực kỳ phong cách, cho dù chiến hoàng một cấp cường giả hơn 1000 hiệp bên trong cũng vô pháp thương tổn được hắn. Về phần La Hán, thánh Phật chuyển thế, hàng ma lực lượng, càng có địa ngục nhập ma lực lượng, hắn không tức giận giống như là một cái bệnh ương tử, chỉ khi nào nổi cơn giận hậu quả cũng dễ dàng nghĩ. Được chỉ bằng những tinh nhuệ đó thì về, Long Phi một điểm giả bất lo lắng, chỉ là khá là đáng tiếc bởi vì những kia kinh nghiệm hắn không lấy được. Vương Bá đương hai tay nhúng, nói, hề hoan nghênh hoan nghênh, đây là Lý tộc trưởng. Long Phi nói, hề hoan nghênh hoan nghênh. Đây là Sa Man Dông Binh Sẻ Hội trưởng. Đây là, Vương Bá đương không ngừng giới thiệu, đồng thời hắn còn đặc biệt khiến người ta điểm thanh quà tặng. Long Phi tâm trung liền buồn bực rồi, kẻ này thân phận của Vương Bá đương hẳn là tông môn thân phận. Tông môn không đều là có tiền có thế, linh thạch tu luyện, linh đan phụ trợ đấy sao? Tại sao là như thế ái tài à? Tông môn cũng giống như nhau nghèo, đặc biệt là tu luyện tư nguyên cái này một khối, đều tại tranh cướp, cho dù là một khối hạ phẩm linh thạch không thả qua, lần này hôn lễ có thể vơ vét của cải không ít, hắn làm sao có thể bỏ qua đâu này? Thành chủ phủ, trong hậu hoa viên, T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tư Đồ Phong đứng ở ven hồ nước cho ăn cá chép, trên người vô hình trung lộ ra một luồng ma ý. Nhìn trong nước cá chép vui sướng bơi lên, hắn khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh ý cười, thì còn có mấy. Tiếng trời liền đã tối, ta chủ tể thời gian cũng là đến. Để ta chiếm được thiên ma cổ hộp, của ta ma công liền có thể đại thành, đến lúc đó. Hồng Thiên Tuyệt, bản thiếu chủ cái thứ nhất chính là muốn đem ngươi đạp ở dưới chân. Ha ha ha, ma âm chấn động, toàn bộ bể nước đột nhiên quay cuồng lên, giống như là nước sôi sôi trào như thế, những kia cá chép trực tiếp bạo thể. Biến thành một đoàn huyết vụ, cũng tại lúc này hắn mi tâm xuất hiện một đạo hình thoi ma ấn, trong đồng tử tránh ra trận trận âm lãnh hàng quang, trên người của hắn ma khí nồng nặc cực kỳ, ai có thể nghĩ tới, Nam Thiên vực đệ nhất tông môn Nam Thiên bên trong thiếu tông chủ dĩ nhiên là ma tu. Bị Hồng Thiên Tuyệt một kiếm kích bại dưới sự kích thích, tâm. Ma nhập vào cơ thể, đạo tâm nứt toát, hắn trực tiếp không có bất kỳ ngăn cản, trực tiếp rơi nhập ma đạo. Tu luyện Nam Thiên Tông cấm kỵ ma công, đồng thời hắn tại Nam Thiên Tông cấm kỵ ma công lên phát hiện thiên ma cổ hộp bí mật, chỉ cần đạt được thiên ma cổ hộp, này là hắn có thể siêu việt Hồng Thiên Tuyệt, có thể đem ngày đó một kiếm sĩ nhục cọ rửa, ghê chờ xem. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lúc này, một tên đệ tử khom người đi lên trước, không dám nhìn Tư Đồ Phong một mắt, khẽ nói, ghi hồi bẩm thiếu chủ, Long Phi đã vào chỗ. Tư Đồ Phong trên người khí tức vừa thu lại, băng lãnh hỏi. Hệ tỏa hồn y mặc vào sao? Này tên đệ tử hồi đáp, e mặc lên người rồi. Tư Đồ Phong âm u cười cười, nói, e rất tốt, tỏa hồn y mặc vào, vậy hắn chính là tế phẩm rồi, thiên ma cổ hộp chỉ cần một cái linh hồn tế phẩm liền có thể hoàn toàn mở ra, này cái bí mật. Coi như là năm đó thiên ma cũng không biết, các loại ta chiếm được bên trong vạn ma trì, vậy ta ma công liền có thể tu luyện tới đệ cửu trọng, đến lúc đó. Ô ha ha, một trận dữ tợn tiếng cười điên cuồng vang lên, hệ truyền ta mệnh lệnh ra đi. Phi cầm quân đoàn toàn bộ vào chỗ, tuyệt đối không thể để cho Long Phi cho chạy trốn. Tư Đồ Phong âm u nói ra, hệ tuân mệnh. Này tên đệ tử cấp tốc lui ra, Tư Đồ Phong nhìn một mảnh huyết thủy bể nước, hơi mỉm cười nói, Long Phi a Long Phi, tất cả những thứ này đều là mệnh a, ai bảo ngươi đạt được thiên ma cổ hộp. Ha ha ha, y ngươi chính là một cái bi kịch. Thiên vận thành người có mặt mũi lục tục đi tới thành chủ phủ, Vương Bá đương một mực kéo Long Phi, không cho hắn bất kỳ rời đi thời gian, kỳ thực, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi, hắn cũng đang các loại, thẳng đến màn đêm hàng lâm cũng không có thấy Tà Cầm xuất hiện, trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, "Ê không có tới là tốt rồi." Không có tới lời nói, nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm rồi, Vương Bá đương đều là chiến hoàng tam cấp, này người ở sau lưng hắn khẳng định càng mạnh hơn, Tà Cầm không xuất hiện khá hơn một chút, Vương Bá đương nhìn sắc trời một chút, khẽ nói, kể thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vào đi thôi. Đột nhiên ê chúc mừng a. Thành chủ phủ bên ngoài, ba ngày trước tại Dông Binh Công Hội xuất hiện Huyết Hải Tông trưởng lão đi tới rồi, ở bên cạnh hắn không chỉ có Huyết Hải Tông đệ tử, còn có Luyện Huyết Tông, Sơn Hải Tông, Tà Âm Tông, Quỷ Tà Tông. Ma tộc Bát Đại Tông môn đệ tử, lít nha lít nhít một đám lớn, toàn bộ đều tới. Vương Bá đương mi tâm căng thẳng, thanh âm chìm xuống, bi vi quát lên. Vì ma tông chó bối phận, hôm nay là ta thành chủ phủ ngày đại hỷ, các ngươi tốt nhất cho ta cút sang một bên, nếu không thì, hư quái lão phu không khách khí. Ôi a! Chỉ là một cái Thiên Vận thành chủ liền có khẩu khí lớn như vậy. Không khách khí. Vương Bá Đương, ngươi cũng không phải khách khí cái nhìn xem a. Lần này cùng ba ngày trước không giống, lần này không chỉ là Huyết Hải Tông, còn có mặt khác Thất Đại Ma Tông, đồng thời. Có 8 tên chiến hoàng cảnh cường giả, hơn 1000 tên Ma Tông đệ tử, coi như là Vương Bá Đương cũng có chút không chịu nổi. Ngay vào lúc này, một tên đệ tử tại Vương Bá Đương bên tai nói rồi chút gì, Vương Bá Đương lông mày dương ra, hơi mỉm cười nói, kể nếu các vị Ma Tông trưởng lão nể tình, vậy ta Vương Mỗ tự nhiên hoan nghênh cực kỳ, kính xin. Coi như ngươi thức thời. Tên kia Huyết Hải Tông trưởng lão nhìn chằm chằm Long Phi, nói khẽ với một gã khác trưởng lão nói rồi vài câu, lập tức hết thảy Ma Tông đệ tử đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi tâm trung âm thầm căng thẳng, ghê tà cầm. Khả năng xảy ra vấn đề rồi. Thời điểm này, hắn cũng không lo nổi nhiều như vậy, kéo một tên tà âm tông nữ đệ tử hỏi, ghê tà cầm tại sao không có đến? Hừ. Thả ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tà cầm sư tỷ bị ngươi làm hại còn chưa đủ sao? Nếu không phải là bởi vì ngươi, tà cầm sư tỷ không thể bị đánh vào khốn âm trong thiên lao, đều là bởi vì ngươi. Kim Thiên vãn lên ngươi nghĩ muốn sống rời đi. Nói không chắc là hắn cùng tà cầm cái kia tiện nhân cấu kết đây, thì ma cầm khẳng định tại tà cầm cái kia tiện nhân trong tay, thật không nhìn ra này tiểu tử có gì tốt địa phương, có thể làm cho nàng hạ tiện như vậy. Vài tên tà âm tông đệ tử rất tức giận nói, các nàng xem Long Phi ánh mắt giống như là huyết hải thâm cừu như thế, Long Phi tâm trung một dữ tợn. Kẻ tà cầm thật sự xảy ra vấn đề rồi. Sự tình phát triển cùng hắn dự liệu hoàn toàn khác nhau, đã phát triển đến hắn không khống chế được trình độ, hắn cho rằng Bát Đại Ma Tông người là tới cứu hắn, bây giờ nhìn lại. Đám người kia cũng phải cần tới giết hắn, đoạt đoạt thiên ma cổ hộp, ma tộc chí tôn nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục không thể dùng võ lực. Nếu là như vậy, Long Phi hai mắt một dữ tợn, ám thầm nói, y ma, chính là tùy tâm sở dục, ai muốn ngăn trở ta, ta giết kẻ ấy, cái gì nhiệm vụ, tưởng thưởng gì. Hết thảy đều là chó má. Tà cầm trở về tà âm tông khẳng định chịu đến nghiêm trọng trách phạt. Xem những này ma tông đệ tử sắc mặt liền nhìn ra được. Này chạm vào Long Phi điểm mấu chốt. Cho nên, Kim Thiên vãn lên. Hắn bất kể là ma cũng tốt, là tông môn đệ tử cũng tốt. Chỉ cần dám treo hắn một chữ, giết, số từ, 1892.